Chương 2633, ác ngộng kết thúc, nên trở về nhà. 2. Liền ngay cả Mộ Nhan dạng này nhìn quen mưa gió, tự nhận ý chí sắt đá người, cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Nàng nhắm lại mắt, chậm rãi khoanh chân tại phế tích phía trên ngồi xuống. Thiên ma cầm xuất hiện tại nàng trên gối, 10 ngón chậm rãi kích thích. Thánh giả nhân thuật phát động nhưng lần này, lại không phải đem thiên địa nguyên khí cùng bản thân sinh khí quá độ cho người xả tờ chê tờ mà là quá độ cho những cái kia phiêu tán trong không khí hoan hồn. Cầm âm như dòng suối, gột rửa qua cái này bị tội ác cùng huyết lệ nhuộm dần thành thị. Cầm âm như gió nhẹ, nhẹ phẩy qua những cô gái này vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ tờ thân thể cùng linh hồn. Cầm âm như ánh nắng, chiếu rọi đến mỗi một nơi hẻo lánh, đem hắc ám xua tan, nên đón quang minh. Thánh giả nhân thuật, ân trạch thiên hạ. Ta bằng vào ta chi thọ nguyên, đổi lấy các ngươi siêu thoát ràng buộc, luân hồi chuyển thế. Ta đến thực hiện lời hứa của ta, đưa các ngươi về nhà. Sầu chiến miên cầm âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng động nhân. Vô số năng lượng từ phía trên ma đàn bên trong bay bên trên hư không, cuốn lên cái gì, một chút xíu gột rửa, một chút xíu giao hòa. Đột nhiên, trên bầu trời có đồ vật gì bồng bềnh lung lay rơi xuống. Phù Tang Thành bên trong nữ tử nhịn không được ngẩng đầu, xuyên thấu qua lượn quanh hai mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Không, đây không phải là bông tuyết. Trắng đoán, óng ánh, như lộ như tuyết. Đưa tay đón thời điểm, lại giống sương mù đồng dạng phiêu tán. Kia là bị tịnh hóa hoan hồn. Mộ Nhan sắc mặt tái nhợt, óng ánh mồ hôi, làm ướt trên trán tóc mai. Nhưng nàng lại không chút nào để ý, nhìn qua trong hư không càng ngày càng nhiều bay xuống tuyết bay nết miệng lên ý cười nhợt nhạt, giữa ngón tay đổ xuống mà ra cầm âm cu nở dê càng ngày càng nguyện chuyển ôn nhu. Dù là linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Dù là muốn dùng đầy đủ thọ nguyên đi đền bù. Nàng cu nở dê không quan tâm. Bởi vì nàng đã đáp ứng những người này, muốn để các nàng giải thoát, muốn đưa các nàng về nhà. Đột nhiên, Mộ Nhan cảm giác trên gương mặt của mình, bị nhân nhẹ nhàng đụng chạm một lần. Sau đó, bên hai nghe được một cái như có như không thanh âm. Nhu hòa, xa xôi, giống như là đến từ chân trời. Quân Mộ Nhan, cảm ơn ngươi cái thứ hai, cảm ơn ngươi cái thứ ba, cảm ơn ngươi, để chúng ta giải thoát, cảm ơn ngươi, tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta ác ngộng cu nở dê kết thúc. Theo kia một lần, tựa như hôn đụng chạm. Vô số đông tuyết bắt đầu cải biến phương hướng hướng trên người nàng lướt tới. Một cỗ xa lạ năng lượng rót vào Mộ Nhan thể nội. Đưa nàng tiêu hao thọ nguyên toàn bộ bổ túc, cũng làm cho nàng nguyên bản đã khô kiệt linh lực, một lần nữa ngưng tụ. Thẳng đến, cuối cùng một mảnh bông tuyết cu nở dê dung nhập trong cơ thể nàng. Giữa thiên địa, phảng phất còn quanh quẩn lấy từng tiếng tạ ơn, còn có gặp lại Mộ Nhan chậm rãi ngừng đánh đàn tay, đưa bàn tay đặt tại ngực. Thân thức hơi động một chút, tại lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên tựa như giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh hạt châu. Mộ Nhan có thể cảm giác được, hạt châu này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Nhưng cái này năng lượng không phải linh lực, không phải huyền lực, không phải ma lực, không phải tiên lực, thậm chí không phải thần lực. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng? Mộ Nhan chính cầm hạt châu nghi hoặc, đột nhiên dưới đáy chuyển đến Tiêu Diêu Môn đám người thanh âm mừng rỡ. Lục sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu sư muội, ngươi không bị tổn thương quá tốt rồi. Tiêu Diêu Môn sáu người rơi vào trước mặt nàng, mừng rỡ nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại nàng. Bất quá Lạc Vũ, Lăng Vũ Xanh cùng Lãnh Vũ Mạt hốc mắt đều hồng hồng, rất hiển nhiên là khóc qua. Tấu chương xong.